Chương 1. 448 ta kiều cười. Kiều Mộc có chút khẩn trương nín thở. Cái này quấy nhiễu nàng được nhiều năm kỳ quặc nhỏ hộp sát, rốt cục muốn bị phá giải. Zoe sao đen lúng liếng trong mắt to, thả ra một trận vui vẻ quan mang. Răng rắc răng rắc răng rắc, Đoạn Nguyệt thả ra trong tay kim châm, nhanh chóng đem nhỏ hộp sắt bình đặt lên bàn, hai mắt có chút nheo lại nhìn qua. Nhưng nghe hộp sắt nội bộ luôn miệng phát ra từng đạo tinh xảo cơ lò xo mở ra thanh âm. Đột nhiên hai tên thiếu niên đồng thời xuất thủ, một tay lấy Kiều Mộc quăng lên thân đến, về sau kéo đi. Này hiếu kỳ bảo bảo lúc ấy chính đưa đầu to đâu, vội vàng không kịp chuẩn bị bị bọn họ kéo một cái. Người liền hướng về sau té ngửa, Mặc Liên động tác nhanh chóng một cái tiếp được nàng, hỏa tốc đưa nàng chặn ngang ôm lấy, đi theo nhanh chóng lui lại đi ra ngoài. Ba người vừa ra cửa, Mặc Liên liền đem tiểu gia hỏa ôm thật chặt vào trong ngực, hướng dưới thân đè ép, ba người đồng loạt nằm ngã xuống đất. Liền nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng oanh minh tại trong môn vang lên, thật tốt một cánh cửa nháy mắt bị tạc được chia năm xẻ bảy, toàn bộ nhi đều làm tổn thương. Nay mẹ nó tiếng nổ tung tại ngày gần hoàng hôn ban đêm, nghe tới đặc biệt vang, không chỉ kinh động đến ba tông ngũ môn tất cả mọi người, còn đem Tê Hà Cốc Cốc Chu dọa đến trở mình một cái từ trên ghế nhảy dựng lên, nổi giận gầm lên một tiếng, cái nào thằng danh con tại nổ phòng A, người đã cấp tốc lướt đi cửa hướng thanh âm nơi phát ra chỗ chạy tới. Ba tông ngũ môn tính cả Tê Hà Cốc số lớn đệ tử vọt tới này gian xương phòng cửa lúc, nhưng thấy đầy phòng bừa bộn phía dưới, chỗ nào còn có người nào ảnh. Mặc Liên ba người, tại bạo tạc vang lên về sau, quyết định thật nhanh mò lên bị tạc ra cửa hộp sắt, liền vội vàng rơi chạy, ai còn sẽ ngốc ngơ ngác ngốc tại chỗ chờ lấy bị người đập đâu. Lúc này bọn họ là ngay cả chạy mang thuộc địa, vọt tới cách Nam huyện cách xa nhau rất xa chỗ mới dừng lại. Nơi đây là Tê Hà Cốc, một chỗ yên lặng sơn động, bình thường không hề giấu chân người, ba người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm liếc nhìn nhau. Cái nhìn này, Tiêu Mục không khỏi vui vẻ. Hai cái xưa nay đem chính mình thu thập chỉnh tề, tiêu sái ngọc trí điệt lệ vô song thiếu niên tuấn Mỹ, lúc này đầy bụi đất, giống như là từ cái nào ngóc ngách quê mùa bên trong đụng tới, tóc dài ô bẩn bẩn xoa xuống, mặt dính không ít bùn ba, đông một khối tây một khối được khôi hải. Mặc Liên toàn thân áo trắng càng là đầy người bụi đất, cả người bụi bẩn. Đoạn Nguyệt cũng chưa chắc đẹp cỡ nào, một thân cẩm bào trên cổ áo đều là nhỏ cục đất, chính sử ở nơi đó tranh thủ thời gian mà run lên đâu. Ha ha ha ha ha, một đạo thanh thúy êm hai, quen thuộc lại có chút xa lạ tiếng cười bỗng nhiên vang lên. Hai cái ngay tại thu thập mình quần áo thiếu niên, đông dưng quay mặt đi, hai mắt đồng thời trợn tròn, biểu lộ giật mình mà nhìn mình trước mặt, chính phình bụng cười to tiểu cô nương. Lấy lại tinh thần Mặc Liên, siêu một tiếng liền bay tới tiểu cô nương trước mặt, tay chụp tới liền đưa nàng ôm cái đầy cõi lòng, ôm nàng kích động không thôi thì thầm nói, tiểu kiều, ngươi cười, tiểu kiều. Ngươi cười ngươi cười. Không còn là loại kia, bên khỏe miệng vỡ ra lỗ lớn giống như lạnh lùng chế rêu cương cười, cu nở dê không còn là mặt không thay đổi tiểu mặt than mặt. Nàng thực sự cười, cười, cười đến như thế sinh động hoạt bát, ngọc tuyết đáng yêu, trong nháy mắt đó, Mặc Liên chỉ cảm thấy, phảng phất toàn bộ thế giới đều bị nàng đốt sáng lên, xám trắng nhan sắc, bất ngờ ở giữa trở nên ngũ thải yêu kiều, tịnh lệ cực kỳ. Chi độn nửa nhịp Đoạn Nguyệt thiếu niên không có thể cướp được tiểu cô nương, vòng quanh hai người liên tục đảo quanh, đưa tay nói, ngươi nhanh tránh ra gần nửa đời chưa thấy qua tiểu cô nương hớn hở vui cười bộ dáng, thật vất vả nhìn thấy một lần, mới thấy một giây, liền bị Mặc Liên kia hôn tiểu tử chặn lại, thật sự là quá đáng ghét.